Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không người chơi like TV nhỏ bạch liễu. Không người follow TV nhỏ bạch liễu. Không người donate cho bạch liễu. Có không người xem TV nhỏ bạch liễu. Số liệu giảm quá nhiều so với video lần chơi trước. Người chơi bạch liễu sắp từ khu trò chơi nhiều người chuyển xuống đến khu nhảy disco trên mộ. Người chơi bạch liễu vui lòng nghiêm túc chơi trò chơi. Vị trí mở rộng trò chơi bạch liễu bị giảm xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bị Hiệp hội Quốc vương nghiêm khắc khống chế TV nhỏ thì bạch liễu rớt đến khu vô danh chỉ là chuyện trước mắt mà thôi. Hồng Đào đứng ở trước TV nhỏ bạch liễu. Hai mắt như sương mù. Phiêu giật rừng trên khuôn mặt tái nhợt. Mồ hôi dày đặc của bạch liễu. Thật giống như đang thưởng thức một bức tranh miêu tả cảnh tượng CS3T chóc trong bảo tàng tranh. Mang theo một chút nuối tiếc trước cái CS3T của người trong tranh do mình ban tặng. Cô ta nâng cao vành mũ rộng của mình. Quay lại nhìn các thành viên phía sau. Ra mệnh lệnh tàn nhẫn hơn với ánh mắt đầy tiếc nuối dành cho bạch liễu. Xuống khu nhảy disco trên mộ dành cho người mới. Tiếp tục chặn hắn cho đến khi đảm bảo hắn bị rớt vào khu vô danh. Cùng lúc đó, trong TV nhỏ bạch liễu và Lưu Giai Nghi cũng cực kỳ chật vật. Nếu không tiêu diệt được đám lưu dân này, khi số lượng bọn chúng càng lúc càng tăng lên thì thuốc độc sẽ bị tiêu hao nhanh hơn. 8 lọ thuốc độc, cho dù dưới sự điều khiển chính xác của Lưu Giai Nghi, hiện tại cũng sẽ sớm thấy đáy. Đám lưu dân ký sinh với những xúc tu trồng chất trong cánh đồng hoa gào thét, tuôn trào và sôi sục, giống như một cơn sóng lớn dưới biển sâu nuốt chửng mọi thứ. Dựng lên một bức tường cao phủ đầy xúc tu ở bờ ruộng hoa. Lúc này, chỉ dựa vào chất độc của Lưu Giai Nghi và roi của bạch liễu để đẩy lùi tất cả quái vật và các xúc tu đã là một điều không thể tin được. Nhưng hai người kia đã làm được điều ấy. Khói độc bị kìm hãm kéo thành những sợi tơ vô hình xung quanh bạch liễu và Lưu Giai Nghi. Sắc mặt Lưu Giai Nghi tái mét. Việc sử dụng kỹ năng cấp cao này khiến cô bé gần như đứng không vững. Cô bé nắm chặt lấy chai thuốc độc TH không dốc từng hơi. Nhưng trong nháy mắt vào lúc những xúc tu vặn vẹo dày đặc vươn tới. Lưu Giai Nghi đang thở hổn hển cúi đầu xuống. Nắm lấy cái chai trong tay và siết chặt kéo nó ra trước mặt. Khói độc mỏng manh như những sợi tơ rơi xuống như một cái lưới lớn. Những xúc tu nằm trong phạm vi cái lưới này đều bị cắt, rơi xuống. Trên bề mặt đứt ra là dấu hiệu bị chất độc ăn mòn. Lưu Giai Nghi lắc lư một hồi. Trong cổ họng có mùi máu tanh. Nhưng nghiến răng nghiến lợi nuốt trở lại. Độc dược trong tay cạn dần thấy đáy. Một xúc tu bị rớt ngoài lưới từ phía sau xuyên qua. Cái đầu sắc nhọn sắp xẹt qua ngúc của Lưu Giai Nghi thì một chiếc roi trắng như tia chớp phóng qua rất nhanh. Bốp, một tiếng chạm vào xúc tu đang muốn hướng đến người Lưu Giai Nghi. Lại thêm vài tiếng, bạch bạch bạch, mấy cái xúc tu, lọt lưới, đã bị bạch liễu xử đẹp sạch sẽ. Tuy rằng thao tác của bạch liễu chính xác đến khó tin. Nhưng tình trạng hiện tại của hắn hiển nhiên không tốt lắm. Sắc mặt bạch liễu so với Lưu Giai Nghi tái nhợt hơn. Trắng như màu trắng cây roi xương trong tay hắn. Tay cầm roi run lên yếu ớt. Thời gian hồi chiêu kỹ năng em sắp hết chưa? Bạch liễu mắt lé nhìn về phía Lưu Giai Nghi đang ngồi xổm phía sau hắn nghỉ ngơi. Lưu Giai Nghi cố gắng ngửa đầu nhìn về phía bạch liễu. Không đến một phút, cố thêm một đợt tấn công nữa. Bạch liễu nhìn đám lưu dân đen nghìn nghịt. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu thu hoạch. Những xúc tu bị hỏng tái sinh và cong lên ngay lập tức. Trộn lẫn với những xúc tu dày đặc trên cánh đồng hoa. Chúng tấn công bạch liễu và Lưu Giai Nghi một cách kín kẽ. Mà bạch liễu thậm chí còn không nhấc roi lên. Hắn bình tĩnh nhìn những xúc tu này xoắn lại thành một bức tường và những xác CS3T vỡ vụn của đám lưu dân gào giống lăn xuống. Giống như một con sóng khổng lồ sắp bị sóng thần cuốn đi và nuốt chửng khách du lịch trên bờ. Trên tay bạch liễu bỗng nhiên xuất hiện một khối Rubik xoay tròn, hệ thống nhắc nhở. Người chơi bạch liễu sử dụng đạo cụ, không gian ma thuật, Không gian được giới hạn trong cánh đồng hoa đối diện. Vật phẩm này đã đạt đến độ rộng không gian tối đa và thời gian sử dụng chỉ có 5 phút. Bất kỳ lưu dân nào đã vào đều bị cấm ra ngoài, hệ thống nhắc nhở. Hoàn thành xây dựng không gian. Một giây tiếp theo, những làn sóng cuộn trào này va vào một bức tường trong suốt vô hình. Phát ra âm thanh ầm ầm vang vọng trong não. Làn sóng lớn tạo thành từ những xúc tu màu da thịt chạm vào bức tường cao không thể xuyên thủng từ từ rơi trở lại vào cánh đồng hoa. Ánh mắt phẫn uất của đám lưu dân trong đó nhìn những bông hoa hồng trên mặt đất một cách thèm thuồng. Đám lưu dân này nhốt trong một không gian vuông vức vô hình. Chúng nó vặn vẹo giãy giụa bên trong, bò khắp các bức tường, giống như một căn phòng đầy rắn mặt người với những khuôn mặt quấn vào nhau. Như thể dây tiếp theo sẽ C4N xuyên tường và J3TCS3T bạch liễu đứng cách chúng không xa. Bất quá chúng nó vĩnh viễn không bao giờ chờ được đến giờ phút đó. Lưu Giai Nghi đứng phía sau bạch liễu C4N thuốc khôi phục thể lực từ từ đứng dậy. Những lưu dân mà họ dồn hết sức lực cuối cùng cũng đến thời điểm chín muồi để thu hoạch. Cô bé bình tĩnh nhìn cánh đồng hoa có thể không còn được nhìn thấy. Và sau đó đưa tay ra. Cô bé liếc mắt nhìn bạch liễu xua tay ra hiệu cho hắn đi xa thêm một chút. Bạch liễu lập tức thức thời biến đi rất nhanh. Hệ thống cảnh cáo. Người chơi Lưu Giai Nghi có đồng ý sử dụng kỹ năng cá nhân gây nổ. Đài phun thuốc độc. Gây sát thương ăn mòn từ từ cho tất cả người chơi trong phạm vi hay không? Sau khi sử dụng kỹ năng này, chỉ số thể lực của người chơi Lưu Giai Nghi sẽ về không? Người chơi Lưu Giai Nghi có chắc chắn sử dụng nó không? Đồng ý. Khói đen dày lượn lờ toát ra từ cổ tay áo của Lưu Giai Nghi tràn vào không gian ma thuật trên cánh đồng hoa. Sau đó lấp đầy toàn bộ không gian trong tích tắc. Âm thanh của da thịt bị hóa chất đốt cháy ăn mòn. Xì xì, kèm theo tiếng hét thảm thiết của đám lưu dân vang lên. Thỉnh thoảng, những xúc tu vặn vẹo trên tường trượt xuống một cách yếu ớt khỏi bức tường trong suốt. Một phút sau, xúc tu cuối cùng dính vào bức tường trong suốt rơi xuống đất cùng với sắc mặt Lưu Giai Nghi đã tái nhợt. Nhưng trước khi Lưu Giai Nghi yết ớt ngã xuống đất, Bạch Liễu đã vững vàng bế cô bé lên. Lưu Giai Nghi đang bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của kỹ năng không thể nhúc nhích. Tuy rằng cũng không muốn dựa vào người Bạch Liễu nhưng hiện tại cũng không thể làm gì khác. Dựa vào vai hắn nhắm mắt TH không dốc. Đương nhiên lúc này Bạch Liễu cũng không thể đứng vững. Nên chẳng bao lâu hắn đã mềm nhũn ngã nhào xuống đất như không có xương. Lưu Giai Nghi vừa ngồi dậy trên mặt đất đã thế lại còn muốn đỡ em làm gì. Bạch Liễu sờ sờ tóc mái ướt đẫm trên trán Lưu Giai Nghi mỉm cười. Anh thấy các phụ huynh khác dùng cách này để khuyến khích con cái của họ ngoan ngoãn nên anh học theo. Vừa rồi em ngầu lắm. Phù thủy nhỏ. Lưu Giai Nghi dựa đầu vào ngực Bạch Liễu vi diệu im lặng 2 giây. Sau đó quay đầu đi. Em chính là top 1 bảng tân tinh đó. Cô bé nhỏ giọng lẩm bẩm. Đây không phải là chuyện đương nhiên à. Theo màn xương đen của không gian ma thuật tan biến, xác của đám lưu dân đã CS3T vì bị ăn mòn liên tục tuôn ra hoa hồng. Đồng thời giao diện nhắc nhở hệ thống của Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi không ngừng vang lên, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Lưu Giai Nghi đánh CS3T một quái vật lưu dân. Nhận được chiến lợi phẩm là 1,5kg hoa hồng càn diệp lưu dân ăn trộm được. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Bạch Liễu dùng đạo cụ vây giết một quái vật lưu dân. Nhận được chiến lợi phẩm là 0,3kg hoa hồng càn diệp lưu dân ăn trộm được, hệ thống nhắc nhở. Trên mặt đất vốn đầy nghẹt lưu dân hiện tại giải đầy hoa hồng càn diệp. Bạch Liễu đỡ Lưu Giai Nghi ở trên người mình chậm rãi ngồi dậy. Nhìn chiến lợi phẩm khắp nơi. Khóe miệng co giật. Không tồi, xem như được mùa. Đêm nay cũng không vô ích. Người xem Hiệp hội Quốc vương trước TV nhỏ Bạch Liễu trợn mắt há hốc mồm nhìn giao diện hệ thống không ngừng bắn R4 thông báo khen thưởng. Bọn họ vừa mới cười nhạo người này nắm được quân bài mạnh như phù thủy nhỏ mà không biết sử dụng. giờ phát hiện ra là không phải không sử dụng được mà còn dùng phù thủy hồi máu chơi AoE một cách bá đạo nhất. Kỹ năng AoE tức là kỹ năng có tầm ảnh hưởng lên một phạm vi rộng lớn, chứ không chỉ tác động tới một mục tiêu. Ấn tượng trước đây của mọi người đối với phù thủy nhỏ đều là người chơi trị liệu duy nhất trong trò chơi. Chưa từng nghĩ rằng lực tấn công của thuốc độc Lưu Giai Nhi lại khủng khiếp đến như vậy. Nhưng trong tay Bạch Liễu, hắn lợi dụng vật phẩm không gian ma thuật cùng với Lưu Giai Nhi cấp A, hắn cấp C là có thể chống lại một làn sóng lớn quái vật cấp A. Trong trò chơi cấp 3, quả thực chính là cái kỳ tích. Nhưng Bạch Liễu chính là làm được. Con hàng này mới rồi còn là tân binh suýt bị giết bởi quái vật A ở hai trận trước. Tốc độ phát triển như này cũng quá bi ba n thái đi. Người vừa mới chế nhạo Bạch Liễu dựa hơi phù thủy nhỏ để lên bảng xếp hạng quốc vương lẩm bẩm một mình với vẻ mặt ngáo ngơ. Phù thủy trong hội chúng ta ghê gớm như vậy à, có thể chống đỡ được cả đám quái vật trong trò chơi cấp 3 cùng một lúc luôn. Một người khác vẻ mặt cũng đờ đẫn không kém. Tôi nhớ là không có. Đó là chiến thuật. Chiến thuật của Bạch Liễu đối với phù thủy phát huy được hiệu quả tấn công lớn nhất của cô bé. Không để lãng phí một giọt thuốc độc hay kỹ năng nào luôn. Người chơi trung cấp này đã hơi hiểu chiến thuật của Bạch Liễu nhưng sắc mặt cũng không được vui vẻ cho lắm. Hắn ta dùng roi để gom những con quái vật này lại với nhau. Dùng thuốc độc của phù thủy để kiềm chế những con quái vật này. Lùa lũ quái vật vào một cái lồng như vịt. Sau đó nhốt chúng vào lồng. Cuối cùng là dùng sự bùng nổ kỹ năng của phù thủy để xóa sổ tất cả những con quái vật bị nhốt trong đó. Người chơi phân tích điều này có cảm giác không thể không phục. Trước đây chúng ta chưa bao giờ thử khai thác các kỹ năng tấn công của phù thủy. Nhưng Bạch Liễu đã sử dụng vũ khí khống chế mạnh của mình là roi xương cá để phát huy tối đa kỹ năng tấn công của phù thủy. Hơn nữa hắn kéo dài thời gian đợi kỹ năng của phù thủy hồi chiêu. Như vậy vừa gom được cả đống lưu dân nhận đủ khen thưởng. Mà sau khi nổ hết quái vật rồi, nếu có quái vật nào lọt lưới tấn công bọn họ, bởi vì hồi chiêu kỹ năng độc dược của phù thủy đã kết thúc nên bọn họ cũng sẽ an toàn. Bạch Liễu đã xây dựng chiến thuật quá hoàn hảo để hoàn thành nhiệm vụ trò chơi bằng cách tận dụng tối đa các kỹ năng của phù thủy. Vẫn còn một ít người chơi không phục nhỏ giọng bức xúc. Hừ, chiến thuật méo gì chứ? Nếu tôi có vũ khí giống hắn và phối hợp với phù thủy thì cũng chơi được kiểu này. Chứ gì nữa, cũng chỉ là dụ quái. Đặt vật phẩm rồi chờ phù thủy ra tay thôi. Này mà cũng gọi là chiến thuật. Cũng xúc phạm chiến thuật quá rồi. Không chỉ vậy đâu, mấy người suy nghĩ đơn giản quá rồi. Một người chơi cấp trung khác thở dài. Chiến thuật của Bạch Liễu rất nhẹ nhàng im ắng. Mấy người còn nhớ Mục Tứ Thành. Người chơi tân tinh vẫn luôn bị Trương Khôi ở hiệp hội chúng ta đuổi giết đấy. Mấy người chơi khác dừng một chút. Bọn họ đều nhớ tới người chơi cao cấp này của hiệp hội quốc vương đã bị Bạch Liễu tàn nhẫn phản giết như thế nào. Thế nên tâm trạng vốn đang bức xúc với Bạch Liễu cũng nguội đi nhanh chóng. Giọng nói yếu ớt hẳn. Nhớ rõ, thì sao? Mục Tứ Thành không hề có cơ hội chiến thắng trước Trương Khôi. Có vài lần Mục Tứ Thành còn suýt bị Trương Khôi khống chế. Nhưng sau khi Bạch Liễu cầm được con bài của Mục Tứ Thành, lúc đó hắn ta chỉ mới vào game lần thứ hai. Mấy người còn nhớ kết cục của Trương Khôi không? Nói đến đây, hội viên Hiệp hội Quốc Vương đang phân tích Bạch Liễu cho mọi người hít sâu một hơi. Trấn tĩnh lại rồi nói tiếp. Sau khi Trương Khôi bị Mục Tứ Thành khống chế, Bạch Liễu đã đánh trả thành công. Còn Trương Khôi thì bị thiêu sống trong gương CS3T đi. Trước khi Mục Tứ Thành gặp Bạch Liễu, mấy người có bao giờ nghĩ đến ngày mà Mục Tứ Thành có thể G3T CS3T Trương Khôi không? Người đàn ông liếc nhìn những người khác. Không ai có thể nghĩ đến ngày đó. Đúng không? Tất cả chúng ta đều nghĩ Mục Tứ Thành là con cá trên thớt của Trương Khôi. Bắt nó chỉ là chuyện sớm muộn. Tất cả mọi người không nói chuyện nữa. Các người chơi vừa mới phê phán Bạch Liễu lâm vào một loại im lặng quỷ dị. Bọn họ chậm rãi ngẩng đầu nhìn TV nhỏ Bạch Liễu. Đột nhiên cảm thấy một sự sợ hãi cùng sờn tóc gáy tự đáy lòng. Đúng vậy, Bạch Liễu đã lợi dụng Mục Tứ Thành vốn không thể phản kháng Trương Khôi. Cuối cùng áp đảo và phản giết Trương Khôi. Nếu bọn họ không nhớ lầm thì lúc ấy tiến trình trò chơi thậm chí còn chưa đến một nửa. Trương Khôi cũng chẳng hề có sức phản kháng Bạch Liễu. Rõ ràng chỉ là một người chơi mới. Rõ ràng giao diện mới C cấp. Rõ ràng giá trị trí lực cũng không phải đứng đầu. Không nói đến Trương Khôi đã CS3T. Ngay cả phù thủy nhỏ đang hợp tác với Bạch Liễu cũng cao hơn hắn. Tại sao con hàng này có thể dễ dàng lấy yếu thắng mạnh? Khống chế mọi thứ như vậy chứ? Người vừa phân tích Bạch Liễu cũng theo ánh mắt mọi người nhìn về phía TV nhỏ Bạch Liễu. Từ trong nội tâm của anh ta sinh ra một sự sợ hãi. Đây là chỗ đáng sợ nhất trong chiến thuật của Bạch Liễu. Bạch Liễu không có được những quân bài tốt nhất. Hắn cũng không sử dụng những chiến thuật khác thường. Nhưng hắn và những quân bài trong tay hắn đều được phát huy với hiệu quả rất cao. Ví dụ như lúc hắn hợp tác với Mục Tứ Thành trong trạm cuối bốc lửa không hề có sai sót nào. Trong trò chơi lần này cũng vậy. Cùng phù thủy nhỏ răng bẫy và thu lưới đều rất hoàn mỹ. Bạch Liễu chịu trách nhiệm các sai sót có thể xảy ra trong kế hoạch và hoàn thành nó rất hoàn hảo. Người này thần sắc phức tạp mà thở dài. Rõ ràng chỉ là lần đầu hợp tác mà ăn ý như thể đã hợp tác với nhau cả ngàn lần. Có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của mọi người. Xem ra tên này năng lực thật sự xuất chúng. Trong thời điểm xây dựng chiến thuật, hắn đã nhìn thấy sự kết thúc của tất cả người chơi. Quả là người có thực lực tổng hợp trò chơi quá sức kinh khủng. Chiến thuật của Bạch Liễu chưa bao giờ sai lầm. Bản thân hắn cũng chưa từng mắc sai lầm. Dưới sự sắp xếp của hắn, hắn cũng tin tưởng 100. Bản thân mình ra bài không bao giờ sai. Với loại tự tin điên cuồng như vậy, con bài trong tay người này sẽ gây ra sát thương cho chúng ta không tưởng tượng được đâu. Mà người chơi mới này nếu tham gia giải đấu, nếu trong tay hắn có 5 quân bài tốt, sau đó dựa vào tình huống của địch và ta rồi sắp xếp chiến thuật đối phó tương ứng. Người này nghĩ nghĩ không nhịn được dùng mình. Anh ta nhìn về TV nhỏ Bạch Liễu ánh mắt kiên định. Đi thôi. Hoàng hậu nói nhất định phải phá hỏng chỗ này của Bạch Liễu. Đá hắn xuống khu vô danh. Bằng không chờ con hàng này năm sau đánh giải thì chiến đội hiệp hội của chúng ta chầy chật không ít đâu. Hình ảnh Bạch Liễu trên TV đột nhiên tắt ngúm. Bạch Liễu dựa theo chỉ thị hệ thống bị rớt vào khu nhảy disco trên mộ cách Trương.